Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 256, gọi cho bạn gái. Lão tử đi nam phòng tắm thời điểm, tất cả nam nhân đều thoải mái đứng ở nơi đó cởi quần áo tắm rửa có được hay không? Vương Thước sạm mặt lại hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Cái nào nam tại trước mặt nam nhân còn đưa tay che ba điểm. Lại nói, hắn che phía dưới là được rồi. Hắn che lên mặt làm gì a? Hắn có ngực sao? Hắn có a? Trương Vũ Phi kéo ra vị trí của mình cái ghế, thuận miệng đáp một câu. Người không có nhìn Kỳ Lâm Khải béo bộ ngực đều nhanh bê cắp sao? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương nhấp nháy cả người khẽ giật mình. Sau nửa ngày, lại nói một câu. Thảo, lão tử thật đúng là không chú ý. Không chú ý ngươi liền đi phòng vệ sinh lại nhìn một chút. Trương Vũ Phi lạnh lạnh hướng lấy Vương Thước nói. Có thể nhìn thấy câu. Ánh mắt ngươi cũng quá nhọn rồi a hát. Vương nhấp nháy lắc đầu. Một mặt ghét bỏ biểu lộ nói. Lão tử mới không nhìn tới. Hắn cũng không phải nữ. Có cái gì tốt nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua bản thân mấy cái này bạn cùng phòng. Yên lặng cầm điện thoại di động lên, kéo ra ban công cửa, ra ngoài gọi điện thoại cho tiểu thỏ. Điện thoại vang mấy âm thanh, bên kia mới nhận, tiểu thỏ thanh thúy một tiếng uy, lập tức để cho Trình Chi Ngôn bực bội tâm tình tốt một chút. Tiểu thỏ, hắn thật thấp hô nàng một tiếng, nước chanh ca ca, các ngươi mở xong ban hội nha. Tiểu thỏ cầm điện thoại di động nằm lì ở trên giường, cười hì hì hướng về hắn hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về nàng hỏi. Đang làm gì đâu? Vừa rồi tại tắm rửa. Tiểu thỏ một cái tay bên trên còn cầm tiết bạch khăn tắm. Đang tại lau trên tóc mình giọt nước. Nghe được điện thoại vang, ta liền lập tức lao ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn không nói lời nào. Không biết vì sao trong đầu vậy mà hiện ra tiểu thỏ để trần một đôi trắng nõn bàn chân. Từ trong phòng tắm vọt ra đến tình cảnh. Đúng rồi, nước chanh ca ca. Các ngươi đại học lần thứ nhất ban hội bình thường đều sẽ nói cái gì nha? Có thể hay không để cho bạn cùng lớp lẫn nhau tự giới thiệu? Tiểu thỏ đối với Trình Chi Ngôn cuộc sống đại học tràn ngập tò mò. Không có, chỉ là giảng một chút khai giảng chú ý hạng mục. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, vẫn là hướng về tiểu thỏ nói. Chúng ta bắt đầu từ ngày mai liền muốn huấn luyện quân sự. Ân, cái này ta biết, mỗi người sinh viên đại học đều muốn tham gia huấn luyện quân sự. Tiểu thỏ gật gật đầu. Lúc trước Trình Chi Ngôn lúc lên cấp 3, không phải cũng tham gia cao trung bộ quân huấn sao? Nam đại thời gian quân huấn, kéo dài đến một tháng. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn thanh âm có chút trầm thấp mà kiềm chế hướng lấy tiểu thỏ nói. Chủ nhiệm lớp nói, huấn luyện quân sự trong lúc đó không thể rời trường. A, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Huấn luyện quân sự trong lúc đó không thể rời trường. Đó không phải là nói, nước chanh ca ca không thể ở cuối tuần thời điểm trở về nhìn nàng. Xin lỗi, Trình Chi Ngôn nổi lên hồi lâu. Mới thanh âm xa sút hướng lấy tiểu thỏ nói ra hai chữ này đến. Ách, không có việc gì a. Đây là trường học quy định sao? Cũng không phải nước chanh ca ca ngươi có thể thay đổi. Tiểu thỏ nghe Trình Chi Ngôn xin lỗi. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng có chút không tự nhiên. Nhưng vẫn là miễn cưỡng cười an ủi hắn nói. Chờ ngươi huấn luyện quân sự kết thúc trở lại nhìn ta là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nghe tiểu thỏ mà nói, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thật thấp hô một tiếng nàng danh tự. Tiểu thỏ, ân, có đôi khi, người kỳ thật hiểu chuyện đến làm cho ta có chút đau lòng. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn trong màn đêm trường học, gió đêm thổi tới, hắn lẩm bẩm hướng về microphone nói một câu như vậy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.